Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với bộ truyện Phải Lòng Nữ Quân Y Bá Đạo. Trong tập trước thì Nguyên Soái đã bị thương khi chiến đấu cùng với Thiệu Chính và tính mạng của anh sẽ như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón nghe trong tập truyện này. Bắn súng với cường độ cao trong thời gian dài khiến toàn bộ cánh tay của Duy An tê liệt, bả vai đau đớn do độ giật của súng. Ngay khi đội quân trẻ em rút lui, Duy An đã nhanh chóng chạy ra khỏi xe. Sa mạc lần nữa chìm vào yên tĩnh, xa xa cũng không có tiếng đánh nhau. Duy An vô cùng hoảng sợ, tăng tốc tìm kiếm hướng Nguyên Soái rời đi. Khói thuốc súng chậm rãi tản ra, gió cũng dần dần dừng lại. Duy An nhìn thấy Thiệu Chính đang cõng Nguyên Soái trên lưng, lảo đảo chạy ra từ làn khói cuồn cuộn. Trái tim cô trong nháy mắt rơi vào hầm băng. Mau, mau cứu người! Thiệu Chính rốt cuộc thấy được đồng đội của mình như người chết đuối với được cọc, bước thấp bước cao điên cuồng chạy tới. Lúc này Duy An cũng hoàn hồn lại, hoảng sợ lao về phía trước, chậm rãi hạ Nguyên Soái từ trên lưng Thiệu Chính xuống đất, run run kiểm tra thương thế của anh. Sắc mặt Nguyên Soái xám xịt, mắt hơi mở đi vì mất quá nhiều và đau đớn, cố gắng hít thở để không ngất đi, nhưng lý trí cũng đã bắt đầu mơ hồ. Vết thương bên ngực phải, Thiệu Chính vội vàng nhắc nhở. Duy An không khống chế được hai tay run run, cô cố gắng nhiều lần nhưng không xé được quần áo gần vết thương. Vết thương dính vào quần áo khiến Nguyên Soái đau đớn rên rỉ một tiếng, dần lấy lại một chút thanh tỉnh. Thiệu Chính trầm mặc giúp cô xé mở quần áo dính máu, lộ ra vết thương dữ tợn. Duy An liều mạng làm cho bản thân tỉnh táo lại nhưng cô không thể bình tĩnh được, trong đầu không ngừng nhớ lại cô út bất hạnh qua đời nhiều năm trước. Cũng bị bắn vào ngực, cũng tại sa mạc cằn cỗi vô tận này. Cô vừa mới hiểu được lòng mình, vừa nhận ra mình đã yêu Nguyên Soái, ông trời lại đùa giỡn lớn như vậy. Nhìn máu chảy ra từ cơ thể anh, Duy An dường như nhìn thấy hình bóng cô út. Thật xin lỗi. Hai mắt Thiệu Chính đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Đều là lỗi của tôi không nên không nghe lệnh chỉ huy, không nên khinh thường nếu không phải vì cứu tôi. Câm miệng! Duy An hung tợn phun ra hai chữ, hít một hơi thật sâu, một tay cô ấn vào điểm cầm máu trên tay anh không dám thả lỏng một chút nào, tay còn lại nâng lên, nện một quyền thật mạnh lên đầu Thiệu Chính. Giờ tôi không muốn nghe lời nói của cậu. Nguyên Soái môi đã nứt nẻ tróc ra, thiếu nước liên tục đã đẩy thể lực của anh đến cực hạn, căn bản không thể chịu được mất máu nhiều như vậy. Nguyên Soái vừa mở miệng phun ra một ngụm máu, Duy An vội vàng lau đi vết máu trên khóe miệng, run giọng an ủi. Đừng nói, em ở đây. Duy An cuối cùng cũng không nhịn được nữa, sắp hỏng mất, ngửa đầu hô to. Tống Đình Ngọc, anh mẹ nó lại đây cứu người nhanh lên. Thanh âm tuyệt vọng thê lương, Thiệu Chính cái mũi đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ. Thiệu Chính từ dưới đất nhảy dựng lên, điên cuồng chạy trở về, nửa đường nhìn thấy Tống Đình Ngọc từ xa, nhất thời giận dữ hét. Đi theo tôi. Tống Đình Ngọc còn đắm chìm trong dư âm của trận chiến, hoảng sợ lắp bắp hỏi. Làm gì? Sắc mặt Thiệu Chính tối sầm, nắm lấy cổ áo chạy đi. Cứu người, cứu huấn luyện viên. Tất cả mọi người đều chấn động. Trong lòng bọn họ, Nguyên Soái vẫn luôn là tồn tại uy nghiêm như núi Thái Sơn, sẽ không bao giờ gục ngã, luôn đứng sau lưng bọn họ, là chỗ dựa vững chắc và mạnh mẽ cho bọn họ. Tống Đình Ngọc bị cổ áo siết cổ, suýt nữa thở không ra hơi, vung tay lung tung, khó khăn nói mấy câu. Hộp cứu thương. Dương Diệp mang theo hòm thuốc đuổi kịp hai người, nghĩ rằng tốc độ bọn họ quá chậm, vì vậy anh và Thiệu Chính mỗi bên ôm bả vai Tống Đình Ngọc chạy nhanh về phía trước. Tống Đình Ngọc chân không chạm đất bị người ta lôi đi, còn chưa kịp thở đã bị đẩy biến đến bên cạnh Nguyên Soái. Đôi mắt đỏ hoe, Duy An hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh lại, nhưng vẫn không kiềm chế được cảm xúc, giọng đầy sợ hãi, lo lắng nói. Viên đạn trúng vào ngực phải, thủng phổi, tràn khí màng phổi. Mạch nhanh và yếu, huyết áp tụt, hơi thở ngắn, ý thức mơ hồ. Vẻ mặt Dương Diệp bình tĩnh, kéo Duy An ra lạnh giọng nói. Nghiêm thiếu tá, cô ở bên cạnh bình tĩnh một lát, giao cho bác sĩ Tống. Duy An vùng vẫy dữ dội, luống cuống tay chân, mở hộp cứu thương ra nói. Không, tôi muốn cứu anh ấy, tôi là bác sĩ. Người bị thương là Nguyên Soái, với quan hệ của hai người, giờ cô căn bản cứu không được cậu ta. Dương Diệp không cho phép cự tuyệt. Bác sĩ Tống đâu? Tống Đình Ngọc gật đầu, sau khi nghe Duy An tóm tắt tình trạng, anh đã biết Nguyên Soái bị sốc do mất máu nhiều. Sau khi nhanh chóng kiểm tra vết thương, đôi tay đeo găng của anh đã nhuốm đầy máu nhưng không hề bị ảnh hưởng, thao tác nhanh chóng đâu vào đấy. Đây là công việc của anh, là lĩnh vực sở trường của anh. Bàn mổ là chiến trường của anh. Tống Đình Ngọc đã tiếp nhận vai trò ứng cứu, khuôn mặt bình tĩnh tự tin dường như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng, có một loại mị lực khiến người ta cảm thấy an tâm một cách kỳ diệu. Viên đạn găm vào xương sườn, không có dụng cụ thì khó lấy ra. Phổi bên phải bị thủng, tràn khí mạc phổi hở, trong khoang ngực có máu. Tôi cần phải chọc giò lồng ngực, hút và giảm áp. Còn có thể cần mở khí quản và đặt nội khí quản để cung cấp oxy nếu cần. Bác sĩ Niệp, đến giúp tôi. Đầu óc Duy An một mảnh hỗn loạn, đưa tay đập mạnh hộp sơ cứu đùng một tiếng như búa bổ. Âm thanh đó như đánh mạnh vào lòng mỗi người. Tim và phổi là những cơ quan quan trọng để duy trì sự sống, ngay cả những chấn thương nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả không thể vãn hồi. Duy An tràn đầy bi thương, tuyệt vọng hét lên. Anh cho rằng tôi không biết cứu anh ấy sao? Căn bản không làm như vậy được, không có oxy và máu truyền, không có thuốc mê. Niệp thiếu tá. Thái độ của Tống Đình Ngọc lần đầu tiên cứng rắn như vậy, lạnh giọng cắt ngang tiếng kêu gào cuồng loạn của cô, không chút từ chối ra lệnh. Cô là quân y đã kinh qua vô số chiến trường. Trên chiến trường không có thuốc mê cô vẫn làm nhiều ca giải phẫu được. Thế nào bây giờ lại không được? Giờ tôi muốn giảm áp vết thương của anh ta. Cô giúp tôi thì tôi sẽ hoàn thành nhanh hơn và anh ấy cũng bớt đau hơn. Nhưng nếu cô không thể bình tĩnh được thì hãy cút ra xa, đừng làm phiền tôi. Âm thanh mạnh mẽ chấn động một đám người. Tại thời khắc sinh tử mấu chốt như vậy, trong lòng tất cả mọi người không khỏi có chút cảm khái. Con thỏ nhỏ bình thường nhút nhát nhưng lúc điên lên cũng có thể cắn người. Duy An bị nói á khẩu không trả lời được, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh tâm trí. Một tay ôm Nguyên Soái để động viên anh, một tay đeo găng tay để chuẩn bị, giọng khàn khàn nói. Cầu xin anh, vô luận như thế nào, cứu sống anh ấy. Duy An có nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng nên cô đương nhiên hiểu câu nói này khiến các bác sĩ khó xử như thế nào. Không bác sĩ nào dám hứa như vậy trước ca phẫu thuật. Tống Đình Ngọc im lặng nhìn cô, thản nhiên nói hai chữ. Yên tâm. Nguyên Soái cố gắng duy trì tỉnh táo, lồng ngực đau đến làm cho người ta hít thở không thông, mỗi lần hô hấp như tê tâm liệt phế. Nhưng hơi lạnh thấu xương do máu từng chút mất đi này đối với anh không là gì cả. Cái anh không chịu được là nỗi sợ hãi sâu sắc về cái chết, bởi anh biết rằng cái chết của anh sẽ đem lại đau đớn vô tận cho người con gái anh yêu. Anh không thể chết được bởi vì cách đây không lâu anh vừa đưa ra một lời hứa cả đời với cô, vì cô anh sẽ cố gắng sống sót. Tiếng tranh chấp xung quanh mơ hồ lúc xa lúc gần, Nguyên Soái cố gắng mở mắt ra, dùng hết sức cầm tay Duy An, há miệng ho khan một tiếng. Đừng sợ. Mỗi lời nói là một ngụm máu. Duy An cảm thấy trái tim mình đau nhói, cô nắm chặt tay anh, cố gắng nặn ra một nụ cười an ủi, nức nở nói. Đừng nói nữa, em không sợ, em biết anh sẽ sống sót. Em ở ngay đây, anh nhất định có thể chống đỡ được. Một trận gió thổi qua, Duy An cảm thấy trên mặt mát lạnh, lúc này mới nhận ra nước mắt đã chảy đầy mặt từ lúc nào. Tống Đình Ngọc vặn nắp chai iốt, đổ lên miếng gạc và bắt đầu khử trùng. Bộ ngực cường tráng của Nguyên Soái bị thương trở nên gớm ghiếc đáng sợ. Duy An đã từng dựa vào đó không biết bao nhiêu lần, biết rõ bộ ngực của anh làm người khác an tâm đến mức nào, nhưng bây giờ máu me đầm đìa, da thịt xung quanh vết thương cháy đen. Cô nhắm mắt lại, đưa kim tiêm vào ống tiêm cho Tống Đình Ngọc với đôi tay run rẩy. Ống kim dùng để chọc thủng rất đáng sợ, dày hơn nhiều so với ống tiêm thông thường. Kim tiêm dài và dày khiến mọi người xung quanh xanh mặt, ánh mắt không đành lòng. Thiệu Chính áy náy đến cực điểm, hai mắt đỏ bừng, giơ tay tát mình một cái thật mạnh. Tống Đình Ngọc khéo léo tìm ra vị trí chọc kim, không chút do dự mà đâm kim vào. Nguyên Soái khịt mũi, nhưng vì áp suất lồng ngực đột ngột giảm xuống nên hô hấp của anh trở nên êm ái và dễ dàng hơn rất nhiều. Nguyên Soái cố hết sức kéo khóe miệng khó khăn nói. May mắn, em còn chưa gả cho anh. Duy An bật khóc, nắm lấy tay anh mắng. Anh chính là đồ khốn nạn, anh đã nói sẽ cưới em, anh đã hứa sẽ sống vì em. Viên đạn cuối cùng em vẫn còn giữ, mạng của anh là của em không cho phép anh chết, anh tuyệt đối không được chết, Nguyên Soái. Duy An khóc không thành tiếng, hôn lên bàn tay lạnh lẽo của anh thì thầm. Trở về em gả cho anh, chúng ta kết hôn. Ánh mắt Nguyên Soái hơi sáng lên, nhưng rất nhanh liền bị thay thế bởi sự đau đớn. Không được. Tống Đình Ngọc cau mày thật chặt, rút kim đâm ra. Máu chảy quá nhanh, anh ta sẽ chịu không nổi, mất máu mà chết. Tôi muốn mở lồng ngực tìm chỗ xuất huyết. Anh điên rồi. Lần này không đợi Duy An lên tiếng, Thiệu Chính lập tức nhảy dựng lên, không thể tin nổi gầm một tiếng. Anh có phải đang cứu người không vậy? Không có thuốc tê, ngay tại nơi này mở lồng ngực á? Anh... Cầm miệng. Dương Diệp sắc mặt khó coi dọa người, Chu Tưởng vội vàng che miệng Thiệu Chính, kéo cậu ta sang một bên, nghiêm túc nói. A Chính, nghe bác sĩ. Duy An cắn chặt môi đến bật máu, sợ rằng nếu buông lỏng, cô sẽ không nhịn được mà ngăn cản Tống Đình Ngọc. Nhưng cô hiểu rõ hơn ai hết, với tràn khí màng phổi tiến triển, nếu không tìm thấy điểm xuất huyết, không bao lâu nữa Nguyên Soái sẽ không bao giờ được cứu nữa. Tống Đình Ngọc căn bản không phải đang hỏi ý kiến của cô, anh chỉ đang giải thích tình huống, sau đó cầm dao mổ, không chút do dự, cắt vào lồng ngực Nguyên Soái. Không có thuốc mê, ngay cả Nguyên Soái có ý chí sắt đá cũng không khỏi đau đến kêu lên một tiếng. Nếu không phải tâm tính đủ vững vàng, chỉ sợ đã sớm hỏng mất. Duy Ạn khóc đưa tay để ở khớp hàm anh. Nhả ra, đừng chịu đựng, đau thì kêu lên. Nguyên Soái, đau thì cắn tay em không sợ đau. Cắn tay em, anh đừng chịu đựng. Nguyên Soái lẳng lặng mở mắt ra, đầu đầy mồ hôi, cười yếu ớt, hôn nhẹ lên đỏng bàn tay cô, gần như không nghe thấy được tiếng thở dài. Làm sao anh có thể cam lòng? Duy An đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng, cô dường như cảm thấy trái tim đóng băng của mình trong nháy mắt vỡ tan. Những từ ngắn ngủi của anh như một cơn gió xuân mang theo những cánh hoa đào thổi vào lòng cô. Duy An thường nghi ngờ tình cảm của Nguyên Soái dành cho mình, tâm lý con gái rắc rối, cô luôn canh cánh trong lòng việc Nguyên Soái không chịu chính miệng thổ lộ tình cảm. Nhưng bây giờ, những từ này từng chữ một như giọt máu đền sâu vào tim cô, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Tại sao lại để cô chịu đựng nỗi đau sinh ly tử biệt thêm một lần nữa? Nước mắt cô rơi xuống mỗi lúc một nhiều, như muốn trút bỏ nỗi đau trong quá khứ, cảm xúc tích tụ đến cực hạn, cuối cùng hoàn toàn bùng phát vào lúc này. Máu tươi nhiễm đỏ dưới cát vàng, hai mắt Duy An đỏ bừng, cô hận không thể bị thương thay anh. Những đầu ngón tay cô đang áp vào cổ tay anh, cảm thấy mạch đập ngày càng yếu đi. Mất máu quá nhiều khiến lòng bàn tay luôn ấm áp của Nguyên Soái trở nên ẩm ướt lạnh lẽo. Nhưng cô cái gì đều không làm được. Duy An chưa từng thống hận bản thân mình như thế, sự bất lực sâu sắc khiến cô rơi vào tuyệt vọng, không thể giải thoát. Thân là một quân nhân, cô không thể kiên định và quả cảm. Là một bác sĩ, cô không thể giữ được lý trí và bình tĩnh. Trước kia, cô không cứu được người mà cô út yêu, trơ mắt nhìn ông ấy chết trước mặt mình. Không cứu được Âu Dương Hòa, vốn yêu cuộc sống này, thậm chí còn khiến anh tự kết liễu đời mình sớm vì những sai lầm của cô. Mà bây giờ, người đàn ông yêu cô sâu sắc đang gặp nạn, người mà cô muốn chiến đấu và sống bên cạnh cho đến cuối đời. Nhưng cô vẫn bất lực, không thể làm gì được, thậm chí ít nhất duy trì sự bình tĩnh cô cũng không làm được. Duy An nắm chặt tay anh đến nỗi móng tay gần như cắm sâu vào da thịt anh, như muốn dùng cơn đau buốt để khiến Nguyên Soái tỉnh táo, để anh luôn cảm nhận được sự tồn tại của chính mình và ghi nhớ lời hứa mà anh đã hứa. Tống Đình Ngọc động tác thuần thục mở lồng ngực xem xét, rất nhanh liền tìm được điểm xuất huyết. Trong tay không có đủ dụng cụ, chỉ có thể đơn giản tiến hành nối mạch máu, may mắn không tiếp tục mất máu nữa. Nguyên Soái, Nguyên Soái, anh không thể chết được. Anh đồng ý rồi, anh phải vì em mà sống. Van xin anh đừng bỏ lại em. Duy An sợ hãi đến tận xương tủy, gặp qua nhiều sinh tử, trải qua quá nhiều tàn khốc. Giờ khắc này cô thật sự sợ đến cực điểm. Cảm giác lạnh lẽo chưa từng thấy bao trùm toàn thân. Duy An nước mắt giàn giụa, liên tục van xin. Em sẽ không chịu được, cô út đã chết. Anh ấy cũng không còn, anh không thể bỏ lại em được. Xin đừng để em trải qua chuyện đó lần nữa. Nguyên Soái, anh đã hứa với em, anh không thể chết, anh còn chưa cưới em. Những con kền kền ngửi thấy mùi máu kéo đến bay lượn trên bầu trời, tiếng kêu lanh lảnh và thê lương của chúng giống như tiếng chuông sứ giả từ địa ngục làm tan nát trái tim mọi người. Duy An đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẫm lệ tràn đầy oán hận và kích động, xen lẫn tia chờ mong nhìn bầu trời. Nhóm bộ đội đặc chủng cũng đã nhận ra âm thanh quen thuộc xen lẫn trong tiếng kêu của con kền kền. Dương Diệp giơ ngón giữa lên trời, hung ác mắng. Mẹ kiếp, con tưởng rằng mình đang đóng phim, không nhanh không chậm, tới đúng lúc này, cẩu huyết như vậy. Như tia chớp xuyên qua đêm dài, như thể mặt trời xua tan mây đen, trên bầu trời xa xa xuất hiện hai điểm đen, tiếng cánh quạt quen thuộc và tiếng gầm rú của động cơ càng lúc càng rõ ràng. Mọi người lập tức reo hò, vừa chạy vừa vẫy tay, Chu Tường rút lá quốc kỳ đỏ tươi từ trong túi ra, cùng Phùng Duệ mỗi người cắm một bên để thu hút sự chú ý của trực thăng. Đại đội trưởng Trần đeo kính râm phi công màu đen nhảy khỏi trực thăng bước về hướng Nguyên Soái, sắc mặt lạnh lùng trầm giọng nói. Động tác nhanh lên, đây là quân nhân ưu tú của quốc gia, phải cứu sống bằng được. Trong đội ngũ y tế có nhiều người của quốc gia khác, còn có bác sĩ không biên giới đến hỗ trợ. Trong đó, anh ta lập tức đi kiểm tra nguyên soái. Rất nhanh, nguyên soái đã được khiêng lên máy bay cấp cứu. Trực thăng chỗ ngồi có hạn, ngoại trừ nhân viên y tế cùng bệnh nhân trọng thương, những người khác đều không được phép đi lên. Đại đội trưởng Trần giữ chặt Duy An đang phát điên, lạnh giọng tức giận nói: "Cháu ra giảng quân nhân cho chú, có Tống Định Ngọc ở đó, nhất định trả lại cho cháu nguyên soái bình yên vô sự. Giờ bình tĩnh lại cho chú." Duy An khẩn cầu nhìn Tống Đình Ngọc, mặt mũi anh chảy đầy mồ hôi, khuôn mặt trắng trẻo trở nên tiểu tụy vàng như nến vì lăn lộn trong sa mạc vài ngày, nhưng lại tràn khí khái mà anh chưa từng có trước đây, đường nét gầy gò thậm chí còn có sự cố chấp, ánh mắt kiên nghị khiến người ta yên tâm. Tống Đình Ngọc khẽ gật đầu, kiên nghị mở miệng: "Cô yên tâm, tôi có thể cứu anh ta." Tống Đình Ngọc nói là tôi có thể cứu, mà không phải tôi sẽ cứu. Duy An lặng lẽ nhìn trực thăng ầm ầm lao lên bầu trời. Đại đội trưởng Trần không có thời gian đi an ủi bất cứ ai, lập tức bắt đầu chỉ huy thu dọn chiến trường, thống kê thiệt hại của trận chiến. Nguyên soái không có ở đây nên Dương Diệp và Phùng Duệ lần lượt báo cáo về trận chiến. Sắc trời dần tối, mọi người lên trực thăng vũ trang của đại đội trưởng Trần, cuối cùng tạm biệt sa mạc ác mộng này. Mọi người đều được đưa đến bệnh viện địa phương. Duy An trầm mặc ngồi ở cửa phòng giải phẫu, mặc cho các bác sĩ và y tá bên cạnh vật lộn xử lý vết thương của mình. Cô không biết vết cắt đẫm máu dữ tợn trên cánh tay mình từ lúc nào. Thời điểm vết thương bị khâu lại, cô dường như vẫn chưa bình tĩnh. Nhưng những nỗi đau thể xác này không đáng bằng nỗi đau trong lòng. Duy An ngồi bên ngoài không ăn không uống, nhìn chăm chăm vào ánh đèn đỏ trong phòng phẫu thuật. Đến khi trời tờ mờ sáng, ca phẫu thuật rốt cuộc chấm dứt. Bác sĩ đẩy cửa đi ra, mọi người dồn dập tiến lên hỏi. Duy An cả người căng thẳng, cơ bắp cứng đờ, bất động nhìn chằm chằm vào miệng bác sĩ. Bác sĩ mỉm cười: "Chúc mừng, đã thành công." Câu nói kế tiếp Duy An rốt cuộc nghe không vào, cô thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi, cả người cô đổ ập xuống ghế. Nguyên soái được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi trong 24 giờ sau ca phẫu thuật. Thiệu Chính cũng cả đêm không ngủ, nên cằm mọc ra râu xanh, thân sắc ủ rũ. Vết thương trên người đã được xử lý, truyền hai bình nước, thể lực cũng khôi phục hơn phân nửa, xoa xoa mặt mũi bầm dập không ít. "Bác sĩ Điệp." Thiệu Chính ngập ngừng nhẹ giọng khuyên nhủ: "Nhịn thời gian dài như vậy, cô đi nghỉ ngơi ăn một chút gì để tôi trông chừng huấn luyện viên." Duy An thở ơ liếc nhìn cậu ta, nguyên soái đã qua khỏi nguy hiểm, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, biết mình cũng không thể tiếp tục như vậy nên chậm rãi đứng dậy. Bỗng nhiên cô lên tiếng: "Thiệu Chính, tình thế cấp bách, xúc động đánh cậu là tôi không đúng." Thiệu Chính hơi sửng sốt, vội vàng mở miệng: "Không không, bác sĩ Niệp, cô đánh tôi là đúng, là tôi sai, tôi thiếu chút nữa làm hại huấn luyện viên, nếu cô chưa hết giận, có thể đánh tôi thêm mấy quyền." Duy An lắc đầu lãnh đạm nói: "Tôi đánh cậu nhưng tôi không hối hận. Thiệu Chính, một quyền kia không phải vì nguyên soái mà vì tôi, cậu làm tổn thương người đàn ông quan trọng nhất của tôi, suýt nữa làm tôi hỏng mất. Cho nên tôi mới đánh cậu, tôi một chút cũng không tiếc. Nhưng tôi cũng muốn thay nguyên soái nhiều lời vài câu." Ánh mắt cô nặng nề nhìn cậu, ánh mắt đó phảng phất nặng ngàn cân, ép Thiệu Chính tới không dám ngóc đầu lên. "Huấn luyện viên của cậu cam tâm tình nguyện cho cậu tùy hứng làm bậy, thậm chí thiếu chút nữa trả giá bằng mạng sống của mình. Anh ấy là huấn luyện viên của cậu, nếu anh ấy không dạy dỗ cậu, tôi lại càng không có tư cách làm việc đó. Thiệu Chính, cậu có thể tiếp tục làm bất cứ điều gì cậu muốn. Nhưng nếu thực sự có một ngày cậu hại chết đồng đội của mình, hại chết huấn luyện viên một lòng bồi dưỡng cậu, cậu sẽ nhận ra rằng vài quyền này căn bản không thể giảm bớt gông xiềng trong lương tâm của cậu đâu." Nói xong, Duy An không nhìn cậu ta, chậm rãi trở lại phòng bệnh mà bệnh viện sắp xếp cho bọn họ. Hành lang dài vắng lặng, sắc mặt Thiệu Chính tái nhợt, trên mặt tràn đầy hối hận, đột nhiên khóc thành tiếng. Nguyên soái tìm được đường sống trong chỗ chết, một bộ đội đặc chủng như anh trải qua thiên truy bách luyện, cường hãn vô cùng, chỉ cần anh không chết sẽ giống như niết bàn trùng sinh. Thuốc tê đi qua không bao lâu, nguyên soái tỉnh lại, bác sĩ vội vàng kiểm tra tất cả chỉ số, sau đó chuyển anh từ phòng hồi sức đặc biệt đến phòng bệnh bình thường. Phòng bệnh bình thường cho phép người đến thăm, Duy An cuối cùng cũng gặp được anh. Nguyên soái suy yếu cười, trong đám người thẳng tắp nhìn vào Niếp Duy An, giọng nói khô khốc, khó khăn lên tiếng: "Mau cho lão tử xuất viện, lão tử phải về nước cưới vợ." Bầu không khí buồn bã ban đầu lập tức biến mất, mọi người không khỏi phá lên cười, phòng bệnh yên tĩnh lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt. Duy An cười cười, bỗng nhiên đôi mắt đỏ lên, sờ sờ khuôn mặt tiểu tị của Nguyên Soái, nức nở nói. Mất máu nhiều như vậy, anh vẫn nên dưỡng thương cho tốt, đừng nóng vội về nước, chuyện gì đều có bọn họ. Nguyên Soái mở miệng, khó khăn nâng tay lau đi nước mắt của cô. Đừng khóc, thật ra như vậy cũng tốt, em vẫn luôn ghét bỏ anh mặt đen, mất nhiều máu như vậy, mặt mũi cũng trắng bệch luôn rồi. Bao nhiêu năm rồi anh không trắng được như vậy, nếu không tranh thủ kết hôn lúc này thì ảnh cưới sẽ không đẹp. Duy An nín khóc mỉm cười, không quan tâm đến rất nhiều người xung quanh, ôm lấy cái đầu to của Nguyên Soái và hôn mạnh, tạo ra một tiếng chụt thật lớn, khiến mọi người lập tức phá lên cười. Khuôn mặt của Nguyên Soái đỏ lên một cách hiếm thấy. Hôn một cái, hôn thêm một cái. Không biết là ai dẫn đầu la lên, mọi người vỗ tay không ngừng. Duy An chưa bao giờ là một người nhút nhát, cười nhìn xung quanh một vòng, rõ ràng lưu loát cúi xuống, trao cho Nguyên Soái một nụ hôn sâu. Lần này Nguyên Soái thật sự có chút thẹn thùng, xấu hổ sờ sờ miệng cười mắng. Một đám phản nghịch, cút ra ngoài cho lão tử. Dương Diệp trêu đùa. Nghe chưa, ghét bỏ chúng ta trướng mắt, đôi tình nhân họ muốn thân thiết, chúng ta còn không tự giác cuốn gói. Mọi người lập tức hi hi ha ha ra cửa, Dương Diệp còn cẩn thận đóng cửa cho bọn họ. Phòng bệnh lập tức an tĩnh lại, Nguyên Soái hai mắt mỉm cười nhìn cô. Lúc này đến phiên Duy An ngượng ngùng ho một tiếng, ra vẻ trấn định hỏi. Khát không? Muốn uống nước không? Nguyên Soái gật đầu nhẹ giọng nói. Anh không dậy nổi, đút cho anh. Nguyên Soái bị thương ở ngực, xương sườn trước ngực bị đạn làm gãy, thật sự không gượng dậy nổi. Cô lấy ra một gói ống hút từ ngăn kéo cạnh giường, rút ra một cái và đặt nó vào cốc, đưa đến bên môi anh. Nguyên Soái chán nản mở miệng than thở. Ống nhựa có mùi hóa chất, anh không uống được. Cô không nói gì nhìn anh một lúc lâu, cô hít một hơi thật sâu nhận mệnh, rút ống hút ra, uống một ngụm, cúi đầu hôn anh. Nguyên Soái say mê, dường như vết thương trên ngực cũng không đau nữa, ấn đầu cô hôn thật sâu. Đừng lộn xộn, cẩn thận miệng vết thương vỡ ra. Cô ngẩng đầu lên, hô hấp không ổn định, mặt đỏ bừng, đè bả vai của anh mắng. Đều như vậy, thành thật một chút. Nguyên Soái đưa tay vuốt ve gò má của cô, thỏa mãn thở dài. Vợ à, thật xin lỗi, dọa em rồi. Cô khẽ mỉm cười, có gì phải xin lỗi, cô yêu anh, yêu hết tất cả những gì thuộc về anh. Cho dù anh liều mạng vì chức trách quân nhân, cho dù cô chỉ xếp thứ hai trong lòng anh, cô vẫn không oán hận. Nguyên Soái, hai ngày anh hôn mê, em đã suy nghĩ rất nhiều. Duy An thấp giọng lại kiên định nói. Sau khi trở về nước kết hôn, em sẽ đăng ký chính thức gia nhập quân đội. Đừng nóng vội, hãy nghe em nói trước. Em không phải hy sinh bất cứ thứ gì vì anh. Em đã suy nghĩ rất rõ ràng. Tính cách của em là không thích hợp ở lại bệnh viện. Em muốn chuyển đến đơn vị nghiên cứu y học của quân đội, cũng giống như chữa bệnh cứu người vậy. Duy An biết khuyết điểm của mình, cô vĩnh viễn không có khả năng trở thành một người lý trí và lạnh lùng. Thay vì làm một điều này, tốt hơn là nên nghiên cứu y học, điều này có thể mang lại lợi ích cho nhiều người hơn. Hơn nữa, như vậy có thể giải quyết vấn đề giữa cô và Nguyên Soái. Nguyên Soái trầm mặc hồi lâu, anh hiểu được Duy An, không để ý miệng vết thương trước ngực, một tay ấn cô vào trong lòng. Nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ kề sát bên tai, Duy An cảm thấy tâm hồn bình yên chưa từng có. Như thể cô đã phiêu dạt lâu như vậy, vất vả lâu như vậy, trải qua bao nhiêu đau đớn thống khổ. Tất cả chỉ vì lồng ngực rắn chắc đáng tin cậy này. Dị quốc tha hương, bệnh viện tràn ngập mùi nước khử trùng, phòng bệnh yên tĩnh vang lên tiếng píp đều đặn của màn hình theo dõi. Trên giường bệnh chật hẹp, hai con người gắt gao ôm lấy nhau, thân mật không nói nên lời, tạo thành hình ảnh hòa hợp tốt đẹp, khắc cốt ghi tâm. Bất kể thế giới đang thay đổi và hỗn loạn ra sao, miễn là cả hai cùng chung tay sẽ có bình yên, hạnh phúc vĩnh cửu. Một tháng sau, báo cáo kết hôn của Duy An và Nguyên Soái được phê chuẩn, hai người vui vẻ thông báo mọi người chuẩn bị tiền lì xì, không ngờ lại có người mạnh dạn xông lên trước họ. Ngụy Tuyết đã thỏa nguyện mơ ước của mình và tìm được một quân nhân biết giặt giũ, biết nấu nướng và tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh làm chồng. Dương Diệp thảo xào quyệt, lặng lẽ đưa cô đến cục dân chính đăng ký trước, đá Nguyên Soái xuống sau. Trước hôn lễ suýt nữa xảy ra cãi vã, Nguyên Soái nhất quyết muốn giở hôn lễ lên trước Dương Diệp. Nhưng Duy An cảm thấy việc đổi ngày cưới rất phiền phức. Anh trai và chị dâu đều bận rộn với công việc, thật không dễ dàng để xin nghỉ phép. Và người bạn tốt của cô là Từ Thạc. Mặc dù anh ta có đến hay không cũng không quan trọng, nhưng cô con gái nhỏ của anh ấy là một trong những tiểu hoa đồng thì không thể thiếu được. Cuối cùng, Nguyên Soái ỷ vào da dày thịt béo, vũ lực thì không dám đánh thắng bà xã. cho nên sau khi bị Duy An đánh tơi bời hoa lá hẹ, vẫn còn lá gan báo tin cho họ hàng bạn bè, đổi ngày thành hôn. Một năm sau, Nguyên Soái từ tiền tuyến vội vàng chạy tới bệnh viện, người bê bết bùn đất, trên người toát ra sát phạt huyết tinh, chính khí nghiêm nghị, giống như thanh kiếm sắc bén được rút ra khỏi vỏ. Duy An mồ hôi đầm đìa, trước khi vào phòng sinh, cuối cùng cũng thấy được người mà mình trông mong. Cô nở nụ cười nhẹ nhõm và để bác sĩ đẩy vào phòng giải phẫu, toàn lực chuẩn bị nghênh đón sinh mệnh mới. Duy An phát hiện một bí mật lớn của Nguyên Soái. Sau khi trở về nước dưỡng thương, quân đội đặc biệt cho hai người họ một kỳ nghỉ dài hạn. Thứ nhất là vì Nguyên Soái bị thương nặng, cần tĩnh dưỡng thân thể để sớm khôi phục lại phong độ cao nhất, tránh lưu lại di chứng ảnh hưởng đến sự nghiệp quân nhân. Thứ hai là báo cáo kết hôn đã được phê chuẩn, hai người họ chuẩn bị về thăm gia đình để chuẩn bị cho hôn lễ và tuần trăng mật, dù thế nào cũng phải cho nghỉ kết hôn vài ngày. Nguyên Soái bị thương nặng như vậy cũng không nói cho người nhà biết, đợi đến khi anh có thể xuống giường đi lại mới nóng lòng gọi điện về nhà. Hai ngày nữa con đưa vợ về nhà, vợ con thích ăn đùi dê nướng, làm cay một chút nha. Duy An khinh bỉ nhìn anh đang dựa vào đầu giường với vẻ mặt đắc chí. Trong thời gian tĩnh dưỡng, dưới sự bảo vệ tỉ mỉ của Duy An, Nguyên Soái an phận vô cùng, nên anh cũng không biết lính của mình ở bên ngoài đã phô trương sức mạnh như thế nào. Dám làm bị thương huấn luyện viên của bọn họ, đồng thời cũng là trung đội trưởng của bộ đội đặc chủng Hoa Nam lợi nhận. Trong một đêm, toàn bộ tổ chức X bị tiêu diệt sạch sẽ. Dù sao đây cũng là lãnh thổ của quốc gia khác, tùy ý nhúng tay vào chuyện của nước khác là không tốt. Nhưng lần này, bọn họ chiến đấu tổn thất rất lớn, hơn nữa còn liên quan đến sự phối hợp thủ động của chính quyền địa phương. Nếu không phải họ triển khai cục bộ không đúng cách, cứu viện chậm trễ, đội cấp cứu cũng sẽ không đến muộn như vậy. May mắn thay, đại đội trưởng Trần đã chỉ huy vào thời điểm đó. Dưới sự yêu cầu và lên án mạnh mẽ của ông ấy, quân đội chính phủ đã xuất quân cứu viện. Nếu không, lực lượng đặc chủng phía trước chiến đấu ở sa mạc, phía sau không có người hỗ trợ, e rằng họ đã sớm bỏ mạng tại sa mạc rồi. Cái này làm sao bọn họ có thể không giận chứ, làm sao có thể bỏ qua được. Thiệu Chính hai mắt đỏ bừng, trải qua trận chiến cả đêm khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Cậu tắm nước nóng rửa sạch vết máu trên người, thay quần áo chuẩn bị bữa sáng, vội vàng đi đến bệnh viện. Nguyên Soái đã tỉnh, cho dù đang trong thời gian dưỡng bệnh nhưng cũng không hề buông thả bản thân. Đồng hồ sinh học vừa đến liền không thể ngủ tiếp được nữa. Nguyên Soái hững hờ quét mắt nhìn cậu một cái, khẽ nhúc nhích cạnh mũi, hừ lạnh một tiếng. Xú tiểu tử, không khiến người khác bớt lo được, lại gây chuyện gì cho lão tử giải quyết đây? Thiệu Chính áy náy cụp mắt xuống cào nhào nói. Không, chúng ta chỉ là giúp quốc gia bọn họ tiêu trừ tai họa, cũng không gây sự. Trong lòng Nguyên Soái biết được, bọn nhóc này rõ ràng là không nuốt trôi được cục tức đó. Thiệu Chính múc cháo đã được nấu nhừ vào bát đưa cho Nguyên Soái, giống như một đứa con trai nhị thập tứ hiếu. Nguyên Soái nhướng mày ngồi bên giường chờ đợi được phục vụ. Nguyên Soái chậm rãi khuấy cháo nóng, khinh thường liếc cậu một cái, khịt mũi nói. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, sai thì phải nhận lỗi. Cậu là quân nhân, không phải con rùa rụt cổ. Cậu muốn làm kẻ nhát gan sao? Thiệu Chính theo bản năng gật đầu ưỡn ngực, xấu hổ rũ mắt xuống. Huấn luyện viên, tôi sai rồi. Tôi không nên trái lệnh mà hành động thiếu suy nghĩ. Lần này trở về, anh có thể trừng phạt tôi. Nhưng đừng trục xuất tôi khỏi quân ngũ. Đừng trục xuất tôi khỏi Hoa Nam lợi nhận. Nguyên Soái khuấy cháo lên, thở dài thườn thượt, tùy ý đặt bát xuống nói. Chuyện này không phải lỗi của một mình cậu, tôi cũng có lỗi. Thiệu Chính vội vàng. Anh làm sao có thể sai, đều là tôi. Nguyên Soái vung tay lên cắt ngang cậu. Cậu cho rằng tôi đang khách sáo với cậu sao? Việc cậu làm sai rất rõ ràng rồi, biết rõ bản thân mình sai ở đâu. Về sau kiên quyết tránh phạm sai lầm là được, có gì ghê gớm đâu. Nguyên Soái liếc mắt nhìn cậu một cái, đột nhiên thở dài. Tuy rằng từ ngày đầu gia nhập Hoa Nam lợi nhận, cậu liên tục gây phiền phức cho tôi, nhưng tôi thấy rằng cậu là một hạt giống quân nhân tốt. Khi nhìn cậu, tôi luôn nghĩ người quân nhân này có nhiều ý nghĩ xảo hoạt. Nếu dùng sự xảo quyệt, bướng bỉnh, ngoan cố và tinh thần chiến đấu quyết liệt đó với kẻ thù, thì cậu hẳn sẽ là người lính tốt biết bao. Cho nên khi cậu phạm lỗi, tôi luôn bao che cho cậu. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu được rằng sự nuông chiều mù quáng sẽ khiến cậu không bao giờ trưởng thành, cậu sẽ không bao giờ có thể đối mặt với thiếu sót của mình. Cùng một lỗi sai mà cậu lặp đi lặp lại nhiều lần, tôi lại phải đi thu dọn cục diện rối rắm cho cậu. Làm như vậy chính là đang hại cậu. Thiệu Chính đột nhiên há miệng thở dốc, vành mắt phiếm hồng. Mỗi lời anh nói ra đều giống như một cái tát vào mặt cậu, khiến cậu cảm thấy xấu khổ. Huấn luyện viên trân trọng nhân tài là muốn bồi dưỡng một quân nhân ưu tú cho đất nước. Anh có lỗi gì đâu. là cậu sai, cậu không hiểu những cố gắng của huấn luyện viên, không hiểu nỗi khổ tâm của anh, cô phụ sự kỳ vọng của anh. Về phần lần này thay cậu đỡ đạn. Thanh âm nguyên soái đều đều, không nghe ra được cảm xúc của anh, ngữ khí thản nhiên chậm rãi nói. Cậu không cần phải để trong lòng. Cho kết, dưới tình huống lúc đó, nếu tôi không làm vậy, thiệt hại sẽ lớn hơn, chúng ta không thể kham nổi. Thứ hai, tôi là đội trưởng của nhiệm vụ lần này, là người chỉ huy, hơn nữa là huấn luyện viên của các cậu, làm gương đi đầu, yêu thương các chiến sĩ dưới trướng của mình là nguyên tắc cơ bản nhất của mỗi quân nhân. Cuối cùng, chỉ khi tôi vì cậu gánh chịu vết thương này, cậu mới có thể thật sự tỉnh ngộ, trở thành một quân nhân có tư cách. Thiệu Chính kinh ngạc, hối hận, áy náy, xấu hổ. Lúc trước, cậu thường tự cho mình là đúng, luôn cảm thấy mình thật vĩ đại, là binh vương trong binh vương, là thành viên của Hoa Nam Lợi Nhận mà bao người ngưỡng mộ và khao khát. Trên thực tế, cậu rất yếu ớt. Khi được đặt trên chiến trường thực sự, cậu chẳng là cái đinh gì cả. Nguyên soái khẽ hừ một tiếng, liếc mắt liền có thể nhìn ra số tiểu tử này đang suy nghĩ cái gì, không tán thành nói. Cậu đừng tự coi thường bản thân mình, bộ đội đặc chủng đều phải trải qua việc này. Bằng không, vì sao phải sắp xếp hết diễn tập này đến diễn tập khác cho các cậu? Đó là để rèn luyện tinh thần và ý chí cho các cậu. Chiến trường thay đổi nhanh chóng, đổ máu và hy sinh là chuyện thường tình. Chẳng lẽ cậu sẽ bỏ ngang nhiệm vụ của mình khi đồng đội gục ngã sao? Đó chính là để cậu làm quen trước với cái chết của anh em mình, khiến cậu trở nên cứng rắn và kiên định hơn. Đối với một quân nhân chân chính, ngay cả khi anh ta là người duy nhất còn lại trong trận chiến, anh ta phải tiếp tục chiến đấu vì quốc gia đến giây phút cuối cùng. Nguyên soái ít khi nói nhiều như vậy, nguyên tắc huấn luyện của anh là nói ít hơn làm. Mỗi ngày đều cho bọn họ ăn hành nhiều đến mức bọn họ sẽ không có khí lực để đi gây chuyện bát nháo. Huống chi có một số chuyện không thể dùng lời nói để dạy dỗ được. Chưa từng ra chiến trường, vĩnh viễn sẽ không biết chiến tranh tàn khốc. Chưa từng trải qua đổ máu hy sinh, sẽ không bao giờ trải nghiệm được cảm xúc khi những người anh em ngã xuống. Lúc đó họ không thể khóc, không thể dừng lại, thậm chí không thể nhặt xác anh em của mình mà phải cứng lòng bước tiếp. Những điều này nói nhiều cũng vô ích, chỉ có thể tự mình cảm nhận và trải nghiệm mới có thể tôi luyện ra tinh thần quân nhân, thiết huyết chân chính. Nguyên soái thở dài. Khuyết điểm lớn nhất của cậu chính là không đủ bình tĩnh. Tình cảm bốc đồng là trở ngại lớn nhất để cậu trở thành một quân nhân có tư cách. Đang nói chuyện, nguyên soái đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn cậu tức giận mắng. Cả ngày chỉ biết đi chế giễu cười nhạo bác sĩ Tống là đồ ẻo là, thế quái nào mà tôi lại đào tạo ra một tên ba gai như vậy? Nếu bây giờ tôi không bị thương, tin tôi một quyền đập chết cậu hay không, thằng ôn con. Thiệu Chính chán nản sờ sờ đầu, thấp giọng lầm bầm. Sư mẫu đã thay anh đánh tôi rồi. Nguyên soái khẽ nhíu mày, trong lòng sảng khoái, vẻ mặt nghiêm túc. Sư mẫu, xưng hô này không tệ, từ nay về sau cứ gọi như vậy đi. Duy An ngoài cửa thực sự không nghe nổi nữa, đi vào trợn mắt mắng. Anh còn sức mà đắc ý đi, ăn no rừng mỡ đúng không? Ăn no rồi thì nằm xuống, tới giờ thay thuốc. Nguyên soái lười biếng tựa ở đầu giường, liếc xéo Thiệu Chính. Thấy chưa, sư mẫu của cậu đang đuổi xéo cậu đây, nhanh lăn đi. Thiệu Chính đứng nghiêm hành lễ, sau đó nhanh chóng thu dọn bát đũa, chân như bôi mỡ chạy nhanh đi. Nguyên soái có sức khỏe tốt, sau khi tình trạng ổn định, anh kiên quyết yêu cầu trở về nước. Không chỉ riêng anh, tất cả mọi người đều đang tha hương ở nơi đất khách quê người cũng đã lâu, ai cũng bắt đầu nhớ nhà. Đồ ăn ở đây thì không hợp khẩu vị, suốt ngày chỉ ngồi tán gẫu với nhau không khỏi buồn chán. Sau khi trở về nước, nguyên soái không quay lại đội ngay lập tức, anh kéo Duy An về thẳng nhà ở thành phố B. Duy An sớm biết rằng xuất thân của nguyên soái không bình thường, khi cô được đưa đến nhà của anh mới phát hiện đó là một đại viện cao cấp. Đại viện này ngày xưa là dinh thự của một vị hoàng thất nào đó, có thể coi là một di tích văn hóa. Con đường ở lối vào rợp bóng cây. Ngoài hai con sư tử đá dũng mãnh uy nghiêm, còn có hai người lính trẻ tay cầm súng đứng thẳng. Duy An đột nhiên cảm thấy sợ hãi, không thể không dừng bước. Hào môn sâu như biển, hào môn có thể có rất nhiều quy củ hay không? Chút lễ gặp mặt này của mình có tồi tàn quá hay không? Nguyên soái tựa hồ nhìn ra được suy nghĩ trong lòng cô, anh nắm tay cô thật chặt an ủi. Đừng nhìn bề ngoài, đều là bịp bợm cả đấy. Đại viện có vài gia đình sinh sống, chứ không riêng gì gia đình chúng ta. Này là danh gia vọng tộc trong truyền thuyết sao? Cán bộ cao cấp đại viện sao? Tuy nhiên, sau khi nguyên soái giải thích, cô thực sự không cảm thấy lo lắng như vậy. Hơn nữa, cô đã trải qua nhiều tình huống sinh tử, chỉ gặp một vài người bình thường thì có thể làm được gì? Cô lườm anh một cái, hừ một tiếng, hết cằm ra hiệu cho nguyên soái dẫn đường. Vào cuối mùa hè đầu mùa thu, làn gió mát thổi vào người, Duy An chậm rãi đi trên con đường rợp bóng cây, có cảm giác như đang xuyên không vậy. Nguyên Soái sớm đã báo trước sẽ đưa vợ về nhà, vốn là cậu út được cưng chiều trong gia đình, đã từng tuổi này mà suốt ngày vẫn ở lì trong quân đội, ngày ngày huấn luyện binh, quanh năm suốt tháng không về nhà, cuối cùng cũng chịu dẫn vợ về ra mắt nên cả nhà tự nhiên rất mong chờ. Ngay khi Duy An bước vào, cô đã bị bao vây bởi đám đông nhiệt tình. May mắn thay, cô có tính cách mạnh mẽ, lúc đầu hơi bỡ ngỡ một chút, khi đối mặt với sự soi xét và hỏi han của một nhóm người, cô vẫn có thể bình tĩnh tiếp chuyện với họ. Người đàn ông ngồi giữa ghế sofa trong phòng khách, tóc đã bạc một nửa, mặc quân phục, tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn cường tráng, đôi mắt tinh anh, khí thế hiên ngang. Duy An khẽ mỉm cười, cung kính hét lên. Xin chào, cựu tướng quân. Nguyên Kính Quang thường xuyên xuất hiện trên truyền hình và tạp chí định kỳ. Cái tên này thường được nhìn thấy trong các nghiên cứu quân sự. Những chiến công của ông cũng được đặc biệt viết thành tiểu sử, làm tài liệu cho nghiên cứu chính trị. Duy An tự nhiên nhận ra ông trong nháy mắt. Thật bất ngờ, Nguyên Kính Quang nhướng mày và nhìn cô với vẻ không hài lòng. Duy An sửng sốt một lúc, tự hỏi mình có nói sai cái gì không. Nguyên Soái nghiêng người về phía cô, thấp giọng nhắc nhở. Đây là đang ở nhà, gọi là ông nội. Trên mặt Duy An có chút nóng lên, nhưng trong lòng kiên cường đến đâu, da cũng không đủ dày, chần chờ một chút, cắn môi nhẹ giọng nói. Chào ông nội ạ. Nguyên Kính Quang cười cười, mắt lộ ra vẻ nghiền ngẫm đánh giá cô, nói một cách đầy ý vị sâu xa. Nhóc con này cũng không tồi, đúng là trong nghe không bằng một thấy. Duy An khó hiểu nhíu mày, trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ những vết nhơ sửa bệnh án của mình đều đã bị mọi người biết rồi sao? Nguyên Soái ho nhẹ một tiếng. Đừng đứng nữa, lại đây ngồi đi. Đúng vậy, về nhà đừng ngại, đều là người một nhà, không cần khách sáo. Mẹ Nguyên đối với con dâu càng ngày càng hài lòng. Con dâu dung mạo xinh đẹp, thân hình khỏe mạnh, dáng người mắn đẻ. Bà cười nắm tay cô ngồi xuống. Còn một lúc nữa mới đến giờ ăn tối, ngồi xe mệt không? Lại đây nghỉ ngơi ăn chút hoa quả đi. Ngồi đối diện có một đôi vợ chồng trẻ, người đàn ông trông sáng trỏi, nhìn rất giống Nguyên Soái, hẳn là anh cả và chị dâu của anh. Nguyên Giang cười vươn tay. Em dâu đại danh như sấm, lần này chúng ta có thể chính thức gặp mặt. Duy An bối rối và nhìn Nguyên Soái bên cạnh với vẻ thắc mắc. Nguyên Soái nhíu mày, ho khan một tiếng, bình tĩnh nói. Khát nước không? Muốn uống cái gì? Không đúng. Cô từ từ nha mắt lại. Có gì đó rất không đúng, lão Soái nhất định có gì đó giấu giếm cô. Nhà họ Nguyên tuy là gia tộc có công dựng nước, danh gia vọng tộc, nhưng có lẽ vì phần lớn đều xuất thân từ quân đội, nên cũng không có những quy tắc phức tạp như hào môn. Cả nhà quây quần ăn uống vui vẻ, già trẻ đều rất tự nhiên, bầu không khí nồng đậm náo nhiệt không thôi. Sau bữa ăn, Nguyên Soái đã lâu không về nhà, cùng với anh trai và Nguyên tướng quân vào phòng làm việc của ông, nghe ông giáo huấn. Mẹ Nguyên đưa Duy An đi tham quan quanh đại viện. Trên đường gặp được không ít người quen cũng đi tản bộ. Mẹ Nguyên khoác tay con dâu, nụ cười không giấu được vẻ đắc ý, rạng rỡ khoe con dâu với mọi người. Lúc quay về, Nguyên Soái và những người khác vẫn đang ở trong thư phòng. Mẹ Nguyên vỗ vỗ mu bàn tay Duy An nói. Ông nội lớn tuổi nên nói nhiều, đừng lo lắng cho bọn họ, chúng ta đi nghỉ ngơi trước đi. Đi, mẹ đưa con đến phòng của lão nhị. Duy An không biết phải nói gì, hai người họ vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận. Trước khi ra mắt gia đình hai bên, họ đã ăn cơm trước kẻng rồi. Cô và Nguyên Soái đã thành vợ chồng từ lâu, chỉ thiếu mỗi tờ giấy chứng nhận thôi, giờ nghĩ lại có chút xấu hổ. Mẹ Nguyên không nhận thấy suy nghĩ trong lòng cô, kéo cô vào phòng Nguyên Soái, mở cửa nói. Nó quanh năm không ở nhà, nhưng phòng vẫn luôn được quét dọn sạch sẽ. Nghe nói con đến, mẹ đã sớm phơi chăn gối rồi, con yên tâm ngủ đi. Thật sự làm phiền mẹ rồi. Nói xong Duy An không cách nào từ chối, đành mặt dày bước vào phòng. Nguyên Soái có cả một bức tường là tủ sách chất đầy các loại sách, hai ngăn trên cùng là các loại dao găm, xuyên qua lớp thủy tinh phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Mặt khác, đối diện với đầu giường là một màn hình chiếu lớn. Nhìn thấy chiếc điều khiển từ xa trên bàn cạnh giường ngủ, Duy An tùy ý ấn một cái. Hình ảnh nhảy ra khỏi bức màn trắng khiến cô suýt nữa giật mình. Đó là một đoạn video ngắn ghép từ nhiều bức ảnh, mỗi một tấm đều là hình của cô. Có những hình ảnh mờ được sao chép từ ảnh tốt nghiệp tiểu học và trung học cơ sở, ảnh chứng minh thư đen trắng, nữ tân binh mặc quân phục với mái tóc ngắn và nữ bác sĩ mặc áo blue với khuôn mặt lạnh lùng. Duy An không khỏi sửng sốt, ngây người nhìn màn hình chiếu, cuối cùng cũng hiểu thái độ kỳ lạ mà nhà họ Nguyên là từ đâu mà ra. Một số bức ảnh cũ đến nỗi chính cô cũng không nhớ là được chụp lúc nào, nhưng có thể thấy được chúng được lưu giữ rất cẩn thận. Cảm thấy trong lòng nóng gian, trái tim cô như được ngâm trong mật ong giòn tan, ngọt ngào và ấm áp cực điểm. Khi Nguyên Soái trở lại, liếc nhìn màn hình chiếu trên tường, anh xấu hổ sải bước về trước, giật lấy điều khiển tắt máy chiếu. Duy An nhướng mày. Còn không mau khai ra, anh biết em từ khi nào? Nguyên Soái vuốt mặt, một khi bí mật bị phát hiện, dù sao cũng đã vỏ mẻ không sợ vỡ, mặt dày thản nhiên nói. Anh đã tham dự đám tang cô út của em với đội trưởng Trần. Khi đó anh chỉ mới gia nhập lữ đoàn đặc chủng, cũng chưa có chức vụ gì, em đương nhiên sẽ không chú ý tới anh. Làm ơn đi, lúc đó cô thương tâm gần chết, cho dù là thiên vương lão tử tìm đến, cô cũng không có tâm tư để ý. Duy An đối với ai oán của anh rất xem thường, cau mày hỏi. Khi đó tình trạng của em rất tồi tệ, ánh mắt của anh phải kỳ lạ đến mức nào mới yêu em chứ? Nguyên Soái liếc nhìn cô một cái, tiếp tục nói. Lần thứ hai anh gặp em là ở thành phố L, anh đi gặp một đồng đội bị thương, vừa vặn nhìn thấy em một cước đá bay một thiếu niên cầm dao hành hung một bác sĩ nam. Lúc đó anh cảm thấy người phụ nữ mạnh mẽ như vậy nhất định phải là vợ anh. Những cô gái biết võ này ngày nay rất hiếm. Em cũng biết công việc của anh nguy hiểm như thế nào, cho nên gia đình và người thân của anh có khả năng bị kẻ xấu đe dọa và báo thù. Nếu không có lòng dạ kiên cường, e rằng chẳng có cô gái nào dám gả cho anh. Cho nên anh chỉ nhìn trúng kỹ năng của em sao? Sắc mặt Duy An đột nhiên trở nên khó coi. Anh cho rằng em sẽ không làm liên lụy sự nghiệp quân nhân của anh nên mới kết giao với em sao? Anh chỉ là đang muốn hoàn thành nghĩa vụ kết hôn thôi. Em đang suy nghĩ vớ vẩn cái gì đấy? Nguyên Soái nhíu mày, bất đắc dĩ nói. Phụ nữ mạnh mẽ không nhiều, nhưng trong quân đội lại có nhiều nữ quân nhân ưu tú như vậy. Nếu anh thật sự như lời em nói, anh cần gì phải tốn công đưa em vào khoa nam lợi nhận? Ánh mắt cô lóe lên cảnh giác nói. Cái gì cơ? Em vào Hoa Nam lợi nhận là do anh đứng sau giật tay à? Không phải do ba em nhờ Trần đội tống cổ em vào trong đó sao? Nguyên Soái biết mình đã lỡ lời, trong mắt hiện lên một tia ngượng ngùng, hơi có chút bực bội, quay đầu đi đánh trống làng. À, cũng muộn rồi, đi ngủ thôi. Duy An hừ lạnh. Được, thì ra anh đã có dự mưu từ lâu, còn hại em hiểu lầm ba lâu như vậy. Em thật ngu xuẩn, có một tên đại tặc ngồi xổm bên cạnh nhìn mình lâu như vậy mà cũng không phát hiện ra. Không biết đã nhảy vào bao nhiêu cạm bẫy do anh răng lưới rồi. Người ta hay nói, mặt đen tâm phúc hậu, em thấy anh gian trá muốn chết, mặt đen tâm cũng đen. Duy An tức giận mắng hồi lâu, nhưng thực ra trong lòng cô tràn ngập cảm giác ngọt ngào, giống như một đóa hoa lớn lộng lẫy nở rộ giữa sa mạc rộng lớn, như một tia sáng vụt ra khỏi đám mây đen che khuất mặt trời. Cô nhịn không được, lại bật máy chiếu lên xem một lần. Cô bấm nút tạm dừng trình chiếu, hình ảnh đóng băng tại bức ảnh của một cô gái trẻ mặc quân phục màu xanh lá cây. Khi đó cô vẫn còn để tóc ngắn, trẻ trung năng động, đam mê và nhiệt huyết. Nhưng bây giờ, trải qua quá trình rèn luyện, góc cạnh của cô đã bị mài mòn từ lâu. Mấy tấm ảnh này đều do anh sưu tập sao? Anh thật sự không ngại phiền toái. Còn có tấm ảnh chứng minh thư chụp từ 800 năm trước, mỗi ngày anh đều xem á. Duy An ngước mắt nhìn xung quanh, rồi đột nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn anh. Anh sẽ không nằm trên giường và tự xử với những bức ảnh của em đấy chứ? Duy An nhìn anh với vẻ khinh bỉ. Vậy tự xử cả đời đi nhé. Cưới được vợ, Nguyên Soái đương nhiên không cần tự xử nữa. Tuy rằng sau khi kết hôn, hai người ở hai nơi một thời gian ngắn, nhưng đàn ông có sức chiến đấu mạnh mẽ rất nhanh đã làm Duy An mang thai. Có vợ, có con, có giường ấm, Nguyên Soái cảm thấy cuộc đời mình đã viên mãn. Nếu có điều gì hối tiếc, chính là anh còn ở tiền tuyến khi Duy An mang thai kết tinh tình yêu chứa đựng sự mong chờ của bạn họ. Nhưng anh đã kịp quay về lúc cô lâm bồn. Mặc dù không thể quay ngược thời gian, nhưng mỗi lần nghĩ về điều đó, anh vẫn cảm thấy chán nản. May mắn thay, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, Duy An đã sinh ra một em bé khỏe mạnh. Niếp Duy Bình thật sự ghen tị. Tại sao dù anh ta cố gắng sinh con như thế nào, em gái của anh lại có thể sinh con gái đầu lòng? Nếu không phải học y nhiều năm, biết rằng người đàn ông mang nhiễm sắc thể quyết định sinh con trai hay con gái, Duy Bình còn có thể nghi ngờ bụng của vợ mình không được như ý. Duy An đã nghĩ ra một cái tên, vui vẻ hỏi đứa bé trong tay. Tên con gái của chúng ta là Nguyên Mãn được không? Nghe hay và có ý nghĩa tốt. Vốn tưởng rằng người đàn ông khi làm cha sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ Nguyên Soái vừa nghe, liền lập tức phản đối. Anh âu yếm sờ khuôn mặt phấn nộn của con gái, hừ một tiếng. Bảo bối của anh, sao có thể lấy tên của một nhân vật trong phim truyền hình được? Cô buồn bã. Vậy thì anh có thể nghĩ ra cái tên hay nào? Nguyên soái không coi trọng lời phàn nàn của cô, suy nghĩ một chút rồi nói. Sinh nhật của bảo bối là Tết Nguyên Tiêu. Sao không gọi là Nguyên Tiêu? Tròn trịa ngọt ngào, ý nghĩa rất tốt. Hai mắt Duy An sáng lên, hôn lên mặt cục cưng nói. Được rồi, vậy nhũ danh gọi là tiểu trôi nước đi. Bánh trôi nước nhỏ đang mút ngón tay của bố, nước miếng chảy trên cả mặt trông thật ngây thơ và đáng yêu. Trong lòng Nguyên soái bị con gái làm cho mềm nhũn, thầm nghĩ chỉ có một viên bánh trôi nước nhỏ thì cô đơn cỡ nào, dù thế nào cũng phải làm thành một bát đầy mới gọi là đoàn tụ. Như vậy là bộ truyện Yêu Phải Nữ Quân Y Bá Đạo của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn bấm nút like, subscribe kênh để theo dõi những bộ truyện mới và hay hơn nữa sẽ được phát sóng. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bộ truyện hay và mới hơn nữa trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ Hy nhé.